đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 475, Tần Mạc tới. Góc truyện audio.com. Beta, NM, một khắc kia, mọi người mới hiểu được lần này Giang thiếu thật sự phát hỏa. Hàn Tố Tố sắc mặt trắng bệch. Giang ca ca, ý anh là ngay cả em anh cũng đuổi đi sao? Giang Tả không nói gì. Thái độ thực rõ ràng. Vì cái gì? Hàn Tố Tố tức giận. Anh vì loại người này không sợ bọn em thương tâm sao? Giang Tả nghe vậy, quay đầu tới, tiếng nói thực đạm, vì cái gì? Bởi vì nơi này là Giang gia. Thời điểm nói những lời này, hắn líp 61 mắt nhìn Hào Giai một cái. Một cái liếc mắt kia, thân hình Hào Giai liền lay động. Ba bốn nữ hài tử bị đưa đi ra ngoài, cũng không ảnh hưởng đến tiến trình yến hội sinh nhật. Chỉ là Hàn Tố Tố sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Quả thực chính là tức giận khó nguôi. Nói đến cùng đều là vì nữ tử béo phì kia. Có thể nói, khi Tần Mạc tiến vào chính là thấy một màn này. Hàn Tố Tố giống như gặp được cứu tinh. Tần đại ca, Giang đại ca cũng không biết là bị cái gì. Một hai phải đuổi bọn em ra ngoài. Rốt cuộc có lầm hay không? Bọn em cũng là vì tốt cho hắn. Giúp đỡ hắn đối phó cô em kế béo phì kia của hắn. Có gì sai? Tần Mạc bất động thần sắc nghe tiền căn hậu quả. Cuối cùng, nhàn nhạt nói một câu nói. Người béo phì trong miệng em, cũng là đội viên của chiến đội đế minh bọn anh. Có ý tứ gì? Hàn Tố Tố trợn tròn mắt. Tần Mạc ánh mắt nhàn nhạt. Ý tứ chính là, nếu anh là Giang Tả, cũng sẽ đuổi em ra ngoài. Lễ phép mà Hàn gia dạy em đâu hết rồi. Liên tiếp hai lần bị người khác không cho mặt mũi. Hàn Tố Tố tức đến muốn nổ ngược. Tần Mạc cũng không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn Hàn Tố Tố một cái. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ có tình cảm mạo nhận gì với cô ta. Chấm, hắn cùng Giang Tả bất đồng. Mặc dù nghĩ tới tình cũ, cũng là điểm đến mới thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Hàn Tố Tố sợ Tần Mạc. Quá máu lạnh, sau khi người đi rồi, yến hội cứ theo lẽ thường. Chỉ là người cùng Giang Tả quan hệ tốt, lại đều lên lầu, bị thương như vậy cũng không thể thấy máu. Cho nên loại chuyện như băng bó này, cũng giao cho các huynh đệ. Khi Tần Mạc đi lên tới, Giang Tả còn đang nhìn một phương hướng, biểu tình có chút không chút để ý. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy anh đã đến, câu môi cười một chút. Ý cười cũng không có đạt tới đáy mắt. Em gái kia của tớ hình như coi trọng em trai của cậu. Thế nào, muốn hay không liên hôn? Tần Mạch nhìn hắn, cảm xúc không đâm không nhạt. Hai người kia đâu? Chấm, ai biết? Giang Tả cầm lễ vật ở lòng bàn tay thưởng thức. Ánh mắt phưu lãnh, trước tiên phải nói là... Chiến đội các cậu hiện tại cũng cho phép yêu đương. Tần Mạc nghiêng đầu điểm điếu thuốc. Trước kia cho phép, Giang Tả nhướng mày, về sau đâu, yêu sớm đối với học sinh cao trung không tốt. Tần Mạc phun một vòng khói. Tuấn Mỹ sườn mặt tự phụ đạm mạc. Nhưng thật ra là tại cậu không quản tốt em gái của cậu. Giang Tả vừa nghe lời nói kia, dương môi cười, là cậu quản không tốt em trai của cậu thì có. Cậu ấy tới nơi này. Nguyên nhân lớn là vì giúp TDD giải quyết tình trạng rối rắm ở đây. Tần Mạc đem thuốc lá bóp tắt ở gạt tàn thuốc, nghiêng mặt đi, cầm lấy di động đặt ở trên bàn. Tiếng nói thực đạm, thời gian không còn sớm. Cho dù tâm tình của cậu không tốt vẫn nên xuống dưới cắt bánh kem. Còn có, Giang Tả nhướng mày, Tần Mạc thần sắc nhàn nhạt. Thái độ của cậu quyết định thái độ của người bên cạnh đối với Tiết Giao Giao. Nếu cậu không thèm để ý thì không nói gì, nếu đã để ý thì vẫn nên chú trọng một chút, cho dù cậu không chấp nhận chuyện Giang Thúc Thúc tái hôn. Cậu từ khi nào thích quản chuyện của người khác vậy? Giang Tả khóe miệng phiếm cười. Tần Mạc đứng lên, sửa sang lại một chút áo sơ mi, thong thả ung dung, bởi vì tớ không muốn lại thấy cậu ấy lần thứ hai tới giải quyết cục diện rối rắm ở nhà cậu. Cách chương.